Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339 bệ chuyện cũ. Khương Lệ Châu nói sát có chuyện lạ. Dường như tận mắt nhìn thấy Sở Từ trộm đồ vật giống nhau. Sở Từ cũng không phải đầu một hồi nghe thấy người khác nói nàng nói bậy. Nhưng lại là lần đầu tiên bị cùng tuổi người như thế của trách. A, muội tử, vậy ngươi nói, ta trộm nhà ai tiền? Sở Từ ở sau lưng đột nhiên mở miệng nói một tiếng. Bất thình lình thanh âm dọa Khương Lệ Châu nhảy dựng. Tức khắc cả người đều hét lên một tiếng. Hoảng sợ quay đầu, nhìn đến Sở Từ cặp kia u sâm ánh mắt. Nháy mắt sắc mặt đều thanh. Ngươi chừng nào thì tới? Khương Lệ Châu thanh âm đều run rẩy lên, tim đập ra tốc, chột dạ không thôi, nàng vẫn là đầu một hồi nhi sau lưng làm ra như vậy loại chuyện này. Nhiều ít là có chút không thói quen, đặc biệt Sở Từ còn không phải cái thiện cha, bởi vậy nàng mới càng là sợ hãi, trong lòng cũng có chút oán niệm. Như thế nào này, Hoa Thẩm rõ ràng nhìn thấy Sở Từ lại không nói một tiếng. Làm nàng ném lớn như vậy người. Xảo, từ ngươi mở miệng nói câu đầu tiên thời điểm ta cũng đã ở. Sở Từ cười lạnh một tiếng. Cũng không quản kia Hoa Thím. Trực tiếp lại nói, như thế nào không tiếp tục nói. Ta này lỗ tai đều dựng hảo. Liền chờ nghe đâu, Khương Lệ Châu đôi môi run rẩy một chút. Ta không có gì hảo thuyết. Như thế nào không có? Vừa mới ngươi nói ta ngược đại trượng phu. Nói ta khắp nơi trộm đồ vật. Tay chân không sạch sẽ. Nói chính là ra dáng ra hình. Như là ta này con run trong bụng. Mọi chuyện đều rõ ràng. Chỉ là ta liền kỳ quái. Ngươi một cái huyện thành bên này sinh trưởng ở địa phương nữ hài tử. Như thế nào đối ta như vậy, dã nha đầu hiểu biết như vậy rõ ràng. Nhắc tới ta cái kia mất tích tiểu trượng phu thời điểm như thế nào liền như vậy đấy mặt oán hận. Không phải là nhìn thượng ta nam nhân đi. Nga đúng rồi, lúc trước ngươi đi thôn Thiên Trì thời điểm. Mỹ Kỳ danh rằng là vì bạn tốt hết giận, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi còn tuổi nhỏ, không ngừng coi trọng đàn ông có vợ, còn coi trọng bạn tốt người trong lòng, thật là ghê gớm, Sở Từ âm dương quái khí nói, luận tài ăn nói, Sở Từ năm đó cũng từng khẩu chiến quần hùng, nữ hài tử chi gian công khúc công nói khi nào có thể khó được đảo nàng. Nhà này thím như cũ xấu hổ, nhưng lại không hảo đuổi đi người. Rốt cuộc vừa rồi nàng cũng đón ý nói hùa Khương Lệ Châu nói. Huống chi, nữ nhân bát quái là thiên tính. Nàng cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đều là hàng xóm, ai đúng ai sai nhất định phải biết rõ ràng. Vạn nhất phòng sai người làm sao bây giờ? Sở Từ lời nói đối một nữ hài tử tới nói bén nhọn thực. Bởi vậy Khương Lệ Châu vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng. Ta mới không có. Trước kia nàng đã từng thật là đối Từ Vân Viễn cũng có phần hảo cảm. Rốt cuộc Từ Vân Viễn thành tích toàn giáo xem như đệ nhị, cùng Sở Đường đó là cân sức ngang tài. Nhưng bộ dáng liền so Sở Đường chú ý nhiều, càng thêm tú khí, không giống Sở Đường như vậy lôi thôi lếch thếch. Bất luận là tài văn chương vẫn là diện mạo, đều chọc người thích, toàn giáo thích hắn. Nữ hài tử vốn dị liền không ít, nhưng nàng cũng biết, chính mình mọi thứ đều không bằng bạn tốt Văn Giai, cùng Từ Vân Viễn cũng trước nay đều không quen thuộc. Bởi vậy chỉ là đứng xa xa nhìn, tâm động trình độ không tính nhiều, thậm chí trước nay liền không nghĩ tới muốn cùng Văn Giai tranh. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng, liền Văn Giai đều không có được đến Từ Vân Viễn cảm tình. ngược lại làm hắn dừng ở Sở Từ trong tay. Này còn chưa tính, cố tình Sở Từ còn không biết quý trọng. Không có, ngươi một nữ hài tử, sau lưng thọc dao nhỏ sự tình đều làm được, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi không trong lén lút động tâm tư khác. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, lại nói, bất quá Từ Vân Viễn cùng ta rốt cuộc không có quan hệ. Ngươi liền tính đối hắn động tâm tư, cũng cùng ta không quan hệ. Ta hiện tại chỉ nghĩ nghe một chút ngươi này há mồm tiếp tục cao đàm khoát luận. Thay ta bệ chuyện cũ, thỉnh đi, ngoặc kép, hết chương.